còn đang tức giận, Nhạc Quân Lỗi ngồi vào trước mặt cô. Không nổi giận, Lạc Nhiên Vũ nhẹ lay động đầu. Cô ta đã bị mất việc. Tiếp đó cô nghĩ tới một vấn đề. Tôi hại cậu tạm thời mất đi một người thư ký. Làm thế nào bây giờ? Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt cười nói. Cô đây không cần lo lắng. Bùi Á còn nhiều nhân tài. Tìm thêm một người không là vấn đề. Hay cô tới giúp tôi đi. Tôi mới không cần, Lạc Nhiên Vũ vội vàng cự tuyệt. Thư ký tổng giám đốc cũng không phải là dễ làm như vậy. Nhiều việc, áp lực lớn, tôi tự nhận không cách nào đảm nhiệm. Cô vẫn là làm công việc nhẹ nhõm một chút là tốt rồi. Thì ra là tôi ngược đãi thư ký của tôi như vậy ư. Hắn nhướng mày kiếm lên. Biết là tốt rồi, Lạc Nhiên Vũ nói xong. Nhịn không được mà cười. Thấy tâm tình cô chuyển tốt. Nhạc Quân Lỗi đứng dậy đi xem bản fax đã được gửi đến chưa. Ở trên máy fax rốt cuộc thấy được tài liệu mình muốn. Hắn lấy ra xem xét. Một lát, hắn cất bản fax vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Có thể đi rồi, vậy thì tốt quá, tôi đói đến mức ngực dán vào cả lưng rồi. Lạc Nhiên Vũ cười khì khì. Bọn họ cùng rời khỏi công ty. Ban đêm, sau khi Lạc Nhiên Vũ ở dưới lầu nói lời từ biệt với Nhạc Quân Lỗi. Đi lên lầu thì trông thấy bà chủ nhà đang chờ ở cửa. Lạc tiểu thư, cô đã trở về, bà Lý, bà là muốn tới thu tiền nhà sao? Còn chưa tới ngày ạ ách, bà Lý muốn nói lại thôi. Mặc dù Lạc Nhiên Vũ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô vẫn nói, bà Lý, chúng ta đi vào lại nói. Cũng được, Lạc Nhiên Vũ mở cửa rồi bật đèn lên. Cháu rót chén nước cho bà nhé. Không cần, bà Lý khéo léo cứ tuyệt cô. Tôi nói xong chuyện liền đi. Lạc Nhiên Vũ rửa tai lắng nghe. Chuyện là như vậy, bà con xa của tôi quyết định lên đấy tìm việc làm. Vì muốn tiết kiệm tiền, cho nên muốn sống nhờ ở đây với tôi. Nhưng nhà tôi không có phòng trống nữa. Cho nên bà muốn thu hồi căn nhà này cho người thân thích đấy ở. Lạc Nhiên Vũ tiếp lời nói còn chưa nói xong của bà ấy. Đúng vậy, bà Lý ngượng ngùng nói. Không thể mời người đó thuê phòng khác sao? Bà có thể lấy tiền thuê phòng của tôi trợ cấp tiền thuê cho người đó à? Lạc Nhiên Vũ nghĩ tới biện pháp khả thi. Không thể, bà Lý một hơi phủ quyết. Tại sao, như vậy không phải người đó cũng tiết kiệm được tiền thuê phòng ư, bởi vì, bà Lý ấp úng nói không nên lời, đột nhiên bà cái khó lo cái khôn, nói, bởi vì người thân thích đó của tôi có bệnh tim, ở nơi này chỉ cách chúng tôi một tầng lầu, sẽ dễ dàng chăm sóc hơn, thì ra là như vậy, vậy cô chỉ đành phải chuyển đi rồi, cô thở dài một hơi mà nói ra, bà Lý. Tôi sẽ nhanh chóng đi tìm chỗ ở mới rồi dọn đi sớm. Làm sao hôm nay lại vận rủi vậy chứ? Không chỉ có gặp phải một người phụ nữ đáng ghét, còn gặp phải số kiếp dọn nhà. Lạc tiểu thư, thật xin lỗi, tiền thuê phòng và tiền đặt cọc của cô, tôi sẽ trả lại cho cô. Đừng nói như vậy, bà cũng là có nỗi khổ tâm thôi. Nghe Lạc Nhiên Vũ nói như vậy, bà Lý càng thêm áy náy trong lòng. Lạc tiểu thư, con có chuyện gì sao? Bộ dạng của bà Lý giống như con có lời muốn nói. Không có gì, bà Lý đè xuống xúc động ở đáy lòng. Tôi trở về đây, vâng, đi thong thả, Lạc Nhiên Vũ tiễn bà chủ nhà đi. Cả khuôn mặt nhất thời sụ xuống. Ngày mai cô phải bắt đầu đi tìm phòng ở rồi. Ngày thứ hai, cô và Nhà Quân Lỗi gặp mặt thì câu nói đầu tiên là theo tôi đi tìm phòng ở nhé. Tại sao muốn tìm phòng ở? Lạc Nhiên Vũ một hơi nói sáng tỏ nguyên nhân với hắn. Nghe xong, đáy mắt Nhạc Quân Lỗi rất nhanh xoẹt qua một tia xảo trá. Ai, chẳng qua là muốn tìm được một nơi ở thích hợp, mà tôi liền đau đầu nhức óc, càng không cần phải nói dọn nhà là chuyện mệt mỏi nhất. Lạc Nhiên Vũ than thở, trước mắt thì đã có sẵn nơi để cho cô ở rồi. À hát, cô đến ở cùng tôi đi. Dù sao chỗ tôi ở có rất nhiều phòng trống, Nhạc Quân Lỗi bình thản nói. Ở cùng cậu, Lạc Nhiên Vũ trợn to mắt, vậy không phải thành ở chung sao? Cách nói chính xác là, cùng sống ở dưới một mái nhà. Hắn nghiêm chỉnh nhìn cô, tiền thuê phòng cô không cần phải trả, chỉ cần giúp tôi chuẩn bị 3 bữa cơm là được rồi. cô cảm thấy thế nào? Đề nghị của hắn thực sự làm cho cô động lòng nha. Thế nhưng làm thế được không? Nhìn ra được cô đang do dự, Nhạc Quân Lỗi trực tiếp hỏi. Cô ở đây là đang cố kỵ cô nam quả nữ cùng ở một nhà không tốt lắm sao? Ách, Lạc Nhiên Vũ ngượng ngùng gật đầu một cái. Nhạc Quân Lỗi cười, cô không phải luôn nói tôi giống như là em trai của cô. Vậy sao cô không làm thành là theo coi như ở cùng với em trai? Như thế sẽ không có tầng cố kỵ kia rồi sao? Không ngờ tới hắn phải lấy ra thân phận mà hắn kiêng kỵ nhất dùng để dụ dỗ cô. Hắn vừa nói như thế, Lạc Nhiên Vũ suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý. Sau đó liền đồng ý, tôi nói rồi tôi chỉ biết làm những món ăn đơn giản. Đến lúc đó cậu cũng không thể chê à, cô nặng nề nói cho hắn biết. Biết, Nhạc Quân Lỗi cười nhạt. Không có mấy ngày, Lạc Nhiên Vũ và Nhạc Quân Lỗi đã triển khai cuộc sống ở chung của bọn họ. Cách chương.